Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phần 117, chương 117 Bạch Duẫn Dương đang định đi xem Cố Duệ chiếu cố kia chỉ chim họa mi. Thẩm Dục lại đột nhiên làm hắn đi office building một chuyến. Tới rồi nơi đó, Bạch Duẫn Dương phát hiện văn phòng nội không ngừng có Hàn Tử Dương cùng Thẩm Lê. Liền thường xuyên vội đến không thấy bóng người Cố Duệ cũng ở. Làm sao vậy? Bạch Duẫn Dương nhìn chung quanh một vòng, tầm mắt chỉ ở Cố Duệ trong lòng ngực chim họa mi trên người dừng lại một hồi. Liền chuyển hướng về phía Thẩm Dục, chỉ là Bạch Duẫn Dương trong lòng, như cũ nhớ rõ mới vừa tiến vào khi cái loại này không phối hợp cả mơ siêu. Trong phòng có nào đó đồ vật làm hắn không thoải mái. Thẩm Dục ngồi ở bàn làm việc sau, rũ xuống mi mắt không biết suy nghĩ cái gì. Nghe được Bạch Duẫn Dương mà dò hỏi sao, hắn ngẩng đầu ý bảo Bạch Duẫn Dương nhìn về phía cùng văn phòng không hợp nhau nam nhân. Bị mọi người nhìn chăm chú nam nhân co rúm lại một chút. Lấy hết can đảm đối Bạch Duẫn Dương gật gật đầu. Người hảo, Bạch Thiếu, vị này chính là Lưu Tại Lưu Tiên Sinh. Hắn ở tại tới gần phía đông căn cứ thành phố L. Một tháng trước, bọn họ thành thị bên ngoài xuất hiện một loại màu trắng hoa. Ngắn ngủn một tháng thời gian, cái loại này hoa liền trưởng thành một mảnh hoa hải. Lưu Tiên Sinh nói, trong thành thị người mỗi ngày buổi tối sẽ như là mộng du giống nhau đi vào bụi hoa chung. Hừng Đông mới về nhà, Thẩm Lê ở bên cạnh giới thiệu nói. Bạch Duẫn Dương chậm rãi đánh giá cái kia không được phát run nam nhân. Nhướng mày. Cho nên, hắn là tới cầu cứu. Ta rất tò mò, nếu hắn ở tại tới gần phía đông căn cứ tiểu thành thì vì cái gì không đi phía đông căn cứ cầu cứu, cố tình chạy đến nơi đây tới. Thẩm Dục nhẹ điểm mặt bàn, kéo qua bên cạnh ghế dựa làm Bạch Duẫn Dương ngồi xuống. Lưu Tại ở Bạch Duẫn Dương nói chuyện khi liền ở kịch liệt run rẩy, phảng phất là ở nỗ lực áp lực chính mình tức giận. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, mọi người có thể rõ ràng mà thấy hắn trong mắt giữ tận tơ máu. Chúng ta đi cầu cứu quá, nhưng là phía đông căn cứ người tới chỉ là nhìn nhìn. Căn bản không có thay chúng ta giải quyết kia cánh hoa hải. Những cái đó hỗn đàn, chỉ là ở ngoài thành dạo qua một vòng, sau đó ở đêm trăng trung đứng ở trên tường thành, nhìn cư dân xếp hàng mộng du tình cảnh cười ha ha nói xem náo nhiệt. Ngày hôm sau cư nhiên còn giả mù sa mưa mà nói mát. Cái gì mộng du mà thôi, sẽ không có cái gì vấn đề lớn từ từ, bọn họ ở ngoài thành dạo qua một vòng liền đi trở về. Ta thật sự không có cách nào, mới có thể đến Vân Thành cầu cứu, Lưu Tại khẩn cầu mà nhìn trong văn phòng mấy người. Thiếu chút nữa quỳ xuống, hắn nói năng lộn xộn nói, ta cầu xin các vị cứu cứu chúng ta căn cứ. Cái loại này hoa, thật là quá quỷ dị. Nó có thể làm toàn thành hơn 100 vạn người toàn bộ mộng du. Ta trước nay chưa thấy qua cái loại này đồ vật. Trong văn phòng người đều là gặp qua sóng to gió lớn dị năng giả. Đi theo Thẩm Dục bên người kiến thức nhiều. Rất ít có cái gì có thể gợi lên bọn họ lòng trắc ẩn. Cho nên Lưu Tại nói, chỉ có thường xuyên đãi ở căn cứ Cố Duệ hơi động dung. Hàn Tử Dương bên cạnh Thẩm Lê cúi đầu, trong tay phùng notebook múa bút thành văn, đem Lưu Tại nói sự tình nhất nhất ký lục xuống dưới. Mặt khác căn cứ dị năng cấp bậc phổ biến ở ngũ cấp tả hữu. Người này cũng là ngũ cấp dị năng giả, nhưng là, Thẩm Dục như suy tư gì quan sát nam nhân, người chỉ là một cái ngũ cấp dị năng giả, như thế nào sẽ bình an không có việc gì mà đến nơi đây tới. Chẳng lẽ trên đường không có gặp được Kim Cương Tang Thi? Gặp gỡ, may mắn có mặt khác thiện tâm dị năng giả nguyện ý mang ta đoạn đường. Cho nên ta mới có thể nhìn thấy các vị, Lưu Tại sắc mặt là ở đáng sợ. Ngắn ngủn nói mấy câu khiến cho hắn sắc mặt nhanh chóng hôi bại đi xuống. Hắn dùng sức nhéo quần áo cổ áo, đồi bại mà ngã vào trên sofa mồm to hô hấp. Cố Duệ nhíu mày. Vội vàng đem trong lòng ngực chim họa mi đặt ở một bên. hắn đi vào Lưu Tại bên người, vươn tay muốn cởi bỏ Lưu Tại quần áo. Lưu Tại toàn thân run lên, dùng sức đẩy ra Cố Duệ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cố Duệ bất đắc dĩ đẩy đẩy mắt kính, ta tưởng thế ngươi kiểm tra một chút thân thể, không cần. Đây là bệnh cũ, ta không có việc gì, không cần lo lắng. Lưu Tại sát sát trên trán mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói, ta sẽ không có việc gì, mọi người đều sẽ không có việc gì. Bạch Duẫn Dương cùng Thẩm Dục liếc nhau, ở lẫn nhau trong mắt thấy được đối Lưu Tại hoài nghi. Kia, người muốn cho chúng ta như thế nào làm? Thẩm Dục nhàn nhạt dò hỏi. Lưu Tại lộ ra kinh hỉ mà tươi cười, người chịu trợ giúp chúng ta tiến đến cứu viện yêu cầu hao phí sức người sức của. Ta hy vọng Lưu tiên sinh minh bạch, Vân Thành cũng không phải khai thiện đường, đương nhiên đương nhiên. Ta minh bạch. Lưu Tại liên tục gật đầu. Chúng ta cái kia người sống sót căn cứ tiểu, không có gì đặc biệt đồ vật, nhưng là vận khí tốt, cách đó không xa chính là một cái tiểu thâm cốc. Lúc trước chúng ta ở phía đông căn cứ uy hiếp hạ bảo vệ nó. Nếu các ngươi chịu hỗ trợ, căn cứ quản lý giả nguyện ý đem cái kia thâm cốc tặng cho các ngươi, ngươi lời nói có thể đại biểu căn cứ quản lý giả. Thẩm Dục ánh mắt sắc bén, một cái ngũ cấp dị năng giả, cho dù có mặt khác dị năng giả trợ giúp, có thể ở khắp nơi tang thi dưới tình huống an toàn đi vào Vân Thành đã đủ dẫn nhân chú mục. Không chỉ như thế, hắn còn dõng dạc mà muốn đem thâm cốc chắp tay đưa tiễn. Hắn là cái gì thân phận, cư nhiên có thể đại biểu toàn bộ căn cứ. Hơn nữa, vì cái gì chỉ có ngươi một người lại đây, những người khác đâu? Nếu ngươi thật sự có thể đại biểu toàn bộ căn cứ, vậy ngươi thân phận địa vị nhất định không thấp, vì cái gì sẽ độc thân tiến đến? Lưu Tại chật vật mà quay đầu, tầm mắt mơ hồ không chừng, cầu cứu kiêng kỵ giấu giếm, thủ lĩnh phải đối Vân Thành dị năng giả phụ trách. Nếu ngươi không chịu nói thật, như vậy xin lỗi, thỉnh ngươi rời đi. Hàn Tử Dương khó được nghiêm túc biểu tình. Lưu Tại trầm mặc một hồi, cắn răng, ta là căn cứ quản lý giả nhi tử, có thể đại biểu ba ba làm ra quyết định. Hơn nữa, ba ba liền tính không đồng ý cũng không được, không đồng ý cũng không được. Người ba ba, Thẩm Lê muốn nói lại thôi. Lưu Tại cúi đầu. Biển hoa ở một tháng trước vây quanh chúng ta căn cứ. Nhất hào đến 10 hào, mọi người đều thực hoảng loạn, toàn bộ chủ trương đi phía đông căn cứ cầu cứu. 10 hào đến 20 hào đại gia bắt đầu trở nên hốt hoảng. Uể oải ỉu xìu, làm gì đều nhấc không nổi kính, nói nơi này. Lưu Tại hít sâu một hơi, cuối cùng 10 ngày phía đông căn cứ người tới thời điểm. Ta nhận thấy được đại gia đối bọn họ có thực trọng địch ý. Bọn họ không hề để cầu cứu sự tình, ngược lại vui vui vẻ vẻ mà cứ theo lẽ thường sinh hoạt. Ban ngày công tác, buổi tối mộng du, đối với ngoài thành biển hoa cũng không hề bài xích. Ban ngày thời điểm cũng có người qua đi chơi đùa, chính là bởi vì như vậy. Lưu Tại mới có thể hạ quyết tâm không màng nguy hiểm đi vào Vân Thành cầu cứu. Phía đông căn cứ không đáng tin cậy, hắn chỉ có thể khác tìm hắn pháp, tuy rằng hắn không hiểu vì cái gì đại gia không hề bài xích kia cánh hoa hải. Nhưng hắn biết bọn họ nhất định là nơi nào ra vấn đề. Nghe đến đó, Thẩm Dục ngược lại càng thêm tò mò, người vì cái gì theo chân bọn họ không giống nhau. Lưu Tại sửng sốt, theo bản năng mà sờ sờ chính mình túi tiền, biểu tình dãy giụa, xem Lưu Tại bộ dáng. Tựa hồ là không nghĩ lộ ra quá nhiều, nhưng hắn cố kỵ vừa rồi Hàn Tử Dương lời nói, cuối cùng bất đắc dĩ nói ra tình hình thực tế. Ta ngẫu nhiên được đến một cái đồ vật, chỉ cần ta một tới gần biển hoa, nó liền sẽ trở nên thực năng, sau đó ta là có thể tỉnh táo lại, là thứ gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, cục đá, một cục đá, cho ta xem mơ siêu. Lưu Tại kinh hoàng mà nhìn Thẩm Dục. Liên tục lắc đầu, kia cánh hoa hải cho hắn mang đến quá nhiều sợ hãi. Hắn một khắc cũng không muốn rời đi cứu mạng bùa hộ mệnh. Thẩm Dục đành phải lui mà cầu tiếp theo. Vậy ngươi nói cho ta, ở nơi nào nhặt được cục đá? Liền ở trong biển hoa, một gốc cây thực vật hệ rễ, Thẩm Dục trầm ngâm vài giây. Ta trước làm người đưa ngươi đi nghỉ ngơi, về thành phố L sự tình, ta sẽ hảo hảo suy xét. Hàn Tử Dương làm lơ Lưu Tại nôn nóng biểu tình chính là đem người kéo tới. Trong miệng nói, người mặt liền cùng quỷ giống nhau bạch, những cái đó sự tình trước buông, ta an bài người đưa ngươi đi nghỉ ngơi, chờ đến Lưu Tại rời đi. Thẩm Dục cùng Bạch Duẫn Dương ánh mắt chuyển hướng Cố Duệ trong lòng ngực chim họa mi. Cố Duệ mang đến ra hổ anh vũ hiếm thấy mà không có chơi đùa, mà là đãi ở chim họa mi bên cạnh trấn an nó. Thẩm Dục thấy Bạch Duẫn Dương nghi hoặc mà nhìn chim họa mi, vươn tay xoa xoa tóc của hắn. Này chỉ chim họa mi đưa tới hoa chính là ở thành phố L bên ngoài ngắt lấy. Ta thấy nó tỉnh, hơn nữa người nọ nói chuyện ấp úng, khiến cho Cố Duệ đem chim họa mi mang lại đây. Bạch Duẫn Dương gật gật đầu. Nhìn họa mi, hắn có nói dối sao? Chim họa mi tựa hồ không có khang phục, động tác phi thường cứng đờ. Nó đen nhánh trong mắt yên lặng nhìn chăm chú vào Bạch Duẫn Dương. Sau một lúc lâu mới cứng đờ mà hé miệng, khàn khàn bén nhọn tiếng nói phẳng phất là hai khối bọt biển bản ở kịch liệt cọ sát. Làm văn phòng nội người theo bản năng mà nhíu mày, ra hổ anh vũ hoai hoai đầu, lo lắng mà nhìn chim họa mi, hỗ trợ phiên dịch, người nọ không có nói sai. Thành phố L cư dân buổi tối sẽ mộng du, ban ngày cứ theo lẽ thường sinh hoạt, thực quỷ dị, thủ lĩnh. Chúng ta thật sự muốn đi thành phố L sao? Thẩm Lê nhíu mày, có lẽ là nữ tính trực giác, nàng đối cái kia chưa từng gặp mặt thành thị luôn có loại nói không rõ cảm giác. Thẩm Dục, đi xem, có cái gì không đối liền lui lại, an toàn đệ nhất, hắn đã được đến tin tức, phía đông căn cứ chợ đen bắt đầu lưu thông một loại cục đá. Phao quá cục đá thủy đối mọi người thân thể có phi thường đại chỗ tốt. Thẩm Dục biết linh thạch sự tình không thể giấu cả đời. Nhưng hắn không có dự đoán được có người phát hiện sớm như vậy. Thành phố L tiểu thâm cốc Thẩm Dục biết, cái kia thâm cốc chỉ có đê thị thâm cốc 1/10 lớn nhỏ. Nếu bên trong có linh thạch nói, cả đêm là có thể dọn không? Đem Mạnh Lỗi kêu lên tới, còn có trăm người tiểu đội hùng vũ, Thẩm Dục đối Thẩm Lê nói. Khương Khải đi tây bộ căn cứ. Hàn Tử Dương muốn phụ trách phí thành, Thẩm Dục nghĩ tới nghĩ lui, đi qua một lần phía đông căn cứ Mạnh Lỗi nhưng thật ra cái chọn người thích hợp. Nam nhân kia mưu ma trước quỷ nhiều, người cũng cơ linh, tiểu đội nhiệm vụ hoàn thành suất ở toàn bộ Vân Thành tối cao. Hơn nữa Vân Thành trước hết thăng cấp 10 người chi nhất hùng vũ. Thẩm Dục lại trở về tìm xem trong không gian thích hợp bọn họ phòng thân đồ vật. Toàn thân mà lui không thành vấn đề, Thẩm Lê vội vàng đi ra ngoài tìm người, Cố Duệ thấy không hắn sự tình gì, đứng lên cùng Thẩm Dục cáo biệt, thủ lĩnh, ta đi về trước. Thẩm Dục vẫy vẫy tay ý bảo hắn có thể đi rồi. Nhìn thấy chim họa mi lúc sau liền có chút trầm mặc, Bạch Duẫn Dương gọi lại Cố Duệ. Từ từ, Cố Duệ khó hiểu quay đầu lại. Đem chim họa mi buông, Bạch Duẫn Dương màu đen đôi mắt không có hiển lộ bất luận cái gì cảm xúc. Giếng cổ không gợn sóng, Cố Duệ kinh ngạc, Bạch Thiếu, nó thân thể còn không có khang phục, trở về ta còn muốn giúp nó kiểm tra thân thể, Bạch Duẫn Dương không kiên nhẫn xua xua tay. Thành phố L tình huống trừ bỏ nam nhân kia liền nó nhất thục. Ta muốn mang theo nó cùng đi nhìn xem mơ siêu. Thẩm Dục kinh ngạc. Người cũng phải đi, ân, Bạch Duẫn Dương biểu tình ngưng trọng gật gật đầu. Hắn đối kia cánh hoa hải vẫn là có chút để ý. Quan trọng nhất chính là, nếu kia cánh hoa hải thật là quỷ dạ đàm, vì cái gì những người đó còn sống? Theo lý tới giảng, bọn họ hẳn là sẽ hóa thành chất dinh dưỡng mới đúng. Thấy Cố Duệ chân tay luống cuống bộ dáng, Bạch Duẫn Dương lại nói một lần, đem nó buông, lần này. Hắn ngữ khí lãnh đạm rất nhiều, mang theo một chút cảnh cáo ý vị, Cố Duệ trên vai ra hổ anh vũ co rúm lại một chút. Ghé vào trên vai hắn không dám động, nhưng thật ra chim họa mi, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Bạch Duẫn Dương. Cây đậu lớn nhỏ trong mắt một mảnh dại ra, phảng phất không có nhận thấy được văn phòng nội chạm vào là nổ ngay căng chặt. Ppp, ta rất vui lòng dẫn đường, chim họa mi vỗ vỗ cánh. Chậm gì gì nói, Cố Duệ thấy Bạch Duẫn Dương kiên quyết bộ dáng. Biết chuyện này không có cứu vãn đường sống, chỉ có thể nhẹ nhàng đem chim họa mi đặt ở trên sofa. Đốc đốc đốc, thủ lĩnh, Bạch Thiếu bằng hữu lại đây tìm mơ siêu. Bạch Thiếu, ngài bằng hữu lại đây tìm ngài, gõ cửa dị năng giả nhận thấy được trong phòng không giống bình. Thường không khí, xúc xúc đầu, Bạch Duẫn Dương sửng sốt, nhìn từ dị năng giả bên cạnh Du Quá Thanh Trạch cùng Tiểu Hồng Đăng. Còn có lạch cạch chạy tới nấm nương quả. Cảm ơn, dị năng giả thụ sủng nhược kinh. Không khách khí, không có gì sự tình ta liền đi trở về, đóng cửa lại. Bạch Duẫn Dương nhìn không bớt lo hai cây thực vật cùng khắp nơi bơi lội Trúc Diệp Thanh. Các ngươi như thế nào lại đây? Là chúng nó muốn tìm ngươi? Không phải ta, ta chỉ là đem chúng nó đưa lại đây. Thanh Trạch hừ lạnh, lúc này, đang theo Bạch Duẫn Dương bên người vặn vẹo Tiểu Hồng Đăng đột nhiên cứng đờ. Nó bất an mà chuyển động dây đằng, thực mau liền tỏa định phòng trong duy nhất xa lạ động vật. Tắm máu mà sinh thực vật Đăng Diệp không ngừng duỗi thân cuộn tròn. Cuối cùng không thể nhịn được nữa xoát một chút mở ra. Dùng sức hướng trên sofa chim họa mi trừ qua đi. Bạch Duẫn Dương tay mắt lanh lẹ mà túm chặt nó. Nhíu mày, ngươi làm gì? Bạch Bạch, ta chán ghét nó. Luôn luôn thích Bạch Duẫn Dương Tiểu Hồng Đăng khó được hung ba ba. Cả người lá cây không được run rẩy, làm như ở áp lực công kích bản năng, mà thiếu chút nữa bị công kích chim họa mi, chỉ là cứng đờ về phía bên cạnh sofa dịch đi. Đối với Tiểu Hồng Đăng sát ý thờ ơ, Bạch Duẫn Dương đem nó kéo dài tới một bên, ý bảo nấm nương quả coi chừng nó. Nếu ngươi dám động tay, về sau đều đừng tới thấy ta. Đang ở giận dỗi Tiểu Hồng Đăng toàn thân kịch liệt run rẩy. Cuối cùng oa a một tiếng khóc ra tới, thu nhỏ triền ở Bạch Duẫn Dương trên cổ tay bất động. Nấm nương quả ngửa đầu nhìn xem Bạch Duẫn Dương nghiêm túc biểu tình. Biến thành lớn bằng bàn tay, thật cẩn thận mà treo ở hắn trên quần áo. Bạch Duẫn Dương nhẹ nhàng vuốt ve trên cổ tay nhỏ giọng khóc nức nở Hồng Đăng. Thực vật nhất mẫn cảm, nếu liền chúng nó cũng đã nhận ra. Thanh Trạch không giấu vết mà liếc chim họa mi liếc mắt một cái. Trầm giọng dò hỏi, có phiền toái? Bạch Duẫn Dương hoàn hồn, không có, ta có thể ứng phó, có phiền toái liền nói. Ta nhất định sẽ hỗ trợ. Bạch Duẫn Dương nhíu chặt mày nhẹ nhàng giãn ra khai. Biểu tình nhẹ nhàng rất nhiều. Ta biết từ thẩm lê nơi đó bước đầu hiểu biết tình huống mạnh lỗi mở cửa. Bị nghênh diện mà đến đầu rắn sợ tới mức lông tơ dựng thẳng lên. Hắn đột nhiên về phía sau nhảy một bước. Vỗ vỗ ngực, xà huynh đệ, về sau ly môn xa một chút. May mắn lão tử không có bệnh tim. Bằng không nhất định hù chết, vạn nhất hắn tay tiện. Theo bản năng mà công kích, chọc giận này xa hắn tuyệt đối chết rất khó xem mơ siêu hắn mặt sau hùng vũ dùng sức đẩy ra hắn. Phiên cái xem thường, là tiểu tử ngươi lá gan quá tiểu. Đừng che ở cửa, tiểu tâm ta tức ngươi, hùng vũ nhìn xem phòng trong khóc nức nở Tiểu Hồng Đăng. Cảm xúc hạ xuống nấm nương quả, còn có trên sofa vẫn không nhúc nhích chim họa mi. Đầy đầu mờ mịt, thủ lĩnh, người tính toán làm ta cùng mạnh lỗi đi thành phố L. Thẩm Dục đem thẩm lê ký lục tình báo ném cho hai người. Các ngươi trước nhìn xem này phân ký lục, nếu không nghĩ đi có thể cự tuyệt như vậy trịnh trọng. Mạnh lỗi cùng hùng vũ liếc nhau, minh bạch lần này sự tình không đơn giản, ngày xưa thẩm dục cho bọn hắn phân phối nhiệm vụ, đều là trực tiếp mệnh lệnh. Rất ít làm cho bọn họ tự chủ lựa chọn, nếu lần này như thế đặc thù, có phải hay không thuyết minh tình huống rất nguy hiểm. Nghĩ đến đây, bọn họ hai cái càng thêm cẩn thận, ký lục thượng mỗi một chữ đều phải lặp lại châm trước. Cho nhau thảo luận, Bạch Duẫn Dương từ không gian chung lấy ra một cái ngọc phù đưa cho thẩm dục. Thẩm dục, đây là cái gì? Phòng ngự phù, đeo ở trên người có thể ở trong lúc nguy cấp ngăn trở công kích. Người sẽ khắc sao? bởi vì phụ thân cho hắn cái chán đánh tượng hộ ấn. Cho nên trong không gian phòng ngự phù cũng không nhiều. Bạch Duẫn Dương đối với trận pháp cũng không quen thuộc. Hắn nhớ rõ lúc ban đầu nhìn thấy Thẩm Dục khi, liền thấy ma tu ở tự học trận pháp, không biết học thế nào. Thẩm Dục tiếp nhận phòng ngự phù tinh tế đánh giá. Sau một lúc lâu trực tiếp lắc đầu, lấy ta tu vi, muốn khắc họa cao cấp phòng ngự phù có chút khó khăn. Chỉ có thể đạt tới trung cấp, có thể bị Bạch Duẫn Dương thu vào trong không gian đồ vật. Đều là khó gặp tinh phẩm. Thẩm Dục tự học trận pháp mới 1 năm thời gian, muốn khắc họa cao cấp phòng ngự phù quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Bạch Duẫn Dương hiểu biết gật gật đầu, trung cấp phòng ngự phù uy lực cũng không thể khinh thường. Đối phó những cái đó sáu diệp quỷ đêm nói vậy là đủ rồi, bên kia. Hùng Vũ cùng Mạnh Lỗi đạt thành nhất trí. Thủ lĩnh, nhiệm vụ này chúng ta tiếp, xác định. Xác định, Hùng Vũ gật gật đầu. Mạnh Lỗi nhếch miệng cười to. Nhân sinh yêu cầu khiêu chiến. Gặp được nguy hiểm nghênh khó mà thượng mới là tiến bộ. Thẩm Dục không có nhìn lầm bọn họ. Hoặc là nói, hắn hiểu biết một tay dạy dỗ ra tới thuộc hạ. Kia hảo, các người mỗi người chọn lựa 20 danh tinh anh đi theo. Lần này Duẫn Dương cũng sẽ đi theo cùng đi, ta sẽ cho các ngươi chuẩn bị bùa hộ mệnh, 3 ngày lúc sau xuất phát. Nghe được xuất phát 2 chữ. Hoa ở sofa trong một góc chim họa mi giật giật cánh. Vô thần trong mắt cũng xẹt qua một đạo ánh sáng, tiễn đi Mạnh Lỗi cùng Hùng Vũ. Thẩm Dục mang theo Bạch Duẫn Dương trước tiên tan tầm về nhà. Trên đường, Bạch Duẫn Dương nhìn xem dương cánh uyển chuyển nhẹ nhàng mà phi ở bên cạnh chim họa mi. Đối thủ trên cổ tay Trúc Diệp Thanh nói. Thanh Trạch, ngươi đi về trước, 2 ngày này chú ý một chút. Phân phó trong núi động vật không cần tới gần xa lạ động vật. Đặc biệt là từ phía đông tới. Kia chỉ chim họa mi có vấn đề. Ân, Bạch Duẫn Dương hơi hơi nhắm mắt. Hắn còn có chút nghi vấn yêu cầu giải đáp. Cũng nhắc nhở một chút kim điêu, làm chúng nó không cần tùy tiện tu lưu xa lạ động vật. Mặt khác sự tình chờ ta trở lại nói. Thanh Trạch trịnh trọng mà dựng thẳng lên thân thể, lặng lẽ từ Bạch Duẫn Dương thủ đoạn trượt xuống dưới, chui vào bên cạnh bụi cây chung không thấy. Trên cổ tay Tiểu Hồng Đăng còn ở giận dỗi, Bạch Duẫn Dương lại không có thời gian hống nó, chỉ có thể làm nấm nương quả coi chừng nó. Thẩm Dục cùng Bạch Duẫn Dương đi vào bãi đỗ xe, mới vừa mở cửa xe chim họa mi liền linh hoạt mà chui vào đi. Ngoan ngoãn ngồi xổm hậu tòa bất động như núi. Bạch Duẫn Dương thừa dịp Thẩm Dục không có lái xe, kéo qua hắn tay, làm sao vậy? Bạch Duẫn Dương đạm đạm cười. Không có gì, đem Thẩm Dục bàn tay mở ra, ngón tay thon dài ở mặt trên viết viết vẽ vẽ, mềm mại lòng bàn tay cọ sát lòng bàn tay. Thẩm Dục thực mau đã bị lòng bàn tay rất nhỏ ngựa ý làm cho tâm viên ý mã. Thẳng đến hắn chú ý tới Bạch Duẫn Dương ở hắn bàn tay viết tự. Giám thị lưu tại, đừng làm cho người dễ dàng tới gần hắn. Thẩm Dục mặt mày lãnh đạm xuống dưới, lông mày hơi trọn, đã biết, về đến nhà. Thẩm Dục đi lầu 2 phòng tu luyện, Bạch Duẫn Dương không có quấy rầy hắn, mang theo chim họa mi đi vào phòng khách chung. Thân thể của ngươi thế nào? Chim họa mi động động trong mắt, sau một lúc lâu mới ý thức được Bạch Duẫn Dương là ở cùng nó nói chuyện. Pi pi pi, đã không có trở ngại. Xin đừng để ở trong lòng, Bạch Duẫn Dương tại đây chỉ họa mi trên người không có thấy đinh điểm. Thuộc về loài chim linh động, hắn nhẹ nhàng cười, xoay người đi phòng bếp, ta cho ngươi chuẩn bị điểm đồ vật. Có thể làm ngươi khôi phục mà mau một chút, chờ Bạch Duẫn Dương trở ra. Vừa mới còn ở giận dỗi Tiểu Hồng Đăng đã vui mừng triền ở trên cổ xoắn đến xoắn đi. Tuy rằng nhìn thấy chim họa mi như cũ mang theo địch ý. Tốt xấu sẽ không công kích, loại này thủy các con vật đều thực thích uống. Có thể nhanh chóng chữa trị thân thể ám thương. Ngươi thử xem mơ siêu, Bạch Duẫn Dương đem trong tay ly nước đẩy đến chim họa mi trước mặt. Ý bảo nó nhanh lên uống, chim họa mi oai oai đầu, nhìn đưa tới nó trước mặt ly nước, cánh thượng lông chim chậm rãi dựng thẳng lên, nó phi thường chán ghét này chén nước, tựa hồ trong nước có thứ gì làm nó sợ hãi. Nhanh lên uống a, đừng không biết tốt xấu. Tiểu Hồng đang ồn ào. Pi pi pi, ta không khát. Chim họa mi chậm rãi lui về phía sau một bước, ý đồ rời xa ly nước. Nấm nương quả nhíu mày, thật sự không cần sao? Bạch Bạch nói, ngươi tinh thần căng chặt, bay rất xa khoảng cách mới đến nơi đây. Tốt nhất vẫn là uống một chút khôi phục tinh thần lực. Chim họa mi liên tục lắc đầu, cánh một phách bay đến cửa sổ, tính toán một có không đối liền bay đi. Bạch Duẫn Dương đành phải từ bỏ, phòng của ngươi ở lầu 3, đi nghỉ ngơi đi, chờ đến chim họa mi rời đi. Bạch Duẫn Dương bưng lên trên bàn ly nước, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, giữa mày tràn đầy lạnh lẽo. Này thật sự chỉ là một ly trộn lẫn tạp linh nhũ thủy. Đối động vật lỗ lã thân thể có kỳ hiệu. Lúc trước chọc Mao Ưng chính là một ngày tam cơm mà uống cái này, mới có thể khang phục nhanh như vậy. Như vậy, chim họa mi vì cái gì không chịu uống? Là sợ thủy, vẫn là sợ trong nước đồ vật? Hết chương.